Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Chương 568. Đạt đến Tuyết Cốc Pháo Đài. Lấy đại quân tốc độ tiến lên, đại khái cần 4 thiên có thể đạt đến Ám Ảnh Thành. Trước 3 ngày lộ trình, quái vật đã bị thanh không? Ngày cuối cùng lời nói, bởi vị trí tới gần Ám Ảnh Thành, lại địa thế hiểm trở, Vong Linh Đế Quốc tu kiến có đại lượng công sự phòng ngự. Phòng trừng phải có một hồi ác chiến. Đại quân xuất phát, Tần Phong ngồi ở khoa huyễn Titan Hào bên trong phòng chỉ huy. Nhìn hành quân bản đồ, rơi vào trầm nghĩ, từ trên bản đồ xem. Trước 3 ngày hành quân không có bất kỳ áp lực, mà ngày cuối cùng lời nói, nơi đó dã ngoại quái vật, bởi đã bị tinh lọc, nằm ở trạng thái cực độ suy yếu. Tự nhiên không có gì đáng sợ, nhưng trong này tới gần Ám Ảnh Thành, bốn phía đều là cao sơn cùng thung lũng. Có thật nhiều một kẻ làm quan địa hình, muốn làm cho 24 triệu đại quân an nhiên đi qua nơi đó. Đã tới Ám Ảnh Thành cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá có Titan Hào ở, Tần Phong ngược lại cũng không có gì phải sợ. Một đường hạm pháo mở đường liền xong chuyện. Khiếp sợ, Giang Nam Phục đại động tác. Quang Minh trận doanh phản công địa ngục trận doanh. Quang Minh trận doanh phản kích chiến, dẫn đầu ở Giang Nam Phục khai hỏa. Ám Ảnh Thành chi chiến, toàn cầu chú mục. Vì sao Giang Nam Phục có thể toàn cầu đệ nhất cái phản kích địa ngục trận doanh? Độc nhất vô nhị vì ngươi vạch trần hắc ám tinh linh chủng tộc kiếp trước và kiếp này. Mị ảnh nữ hoàng Jolis xã tâm, thần bí hải tộc, Naga chủng tộc toàn diện phân tích. Vạch trần bạo quân đại hòa Naga nữ vương chuyện xưa không thể nói. Bay lượn chiến hạm Titan Hào đang đuổi đường đồng thời, Tần Phong cũng sẽ soát cả một cái diễn đàn, có thể chứng kiến, hầu như toàn bộ đều là liên quan tới Long Bảo Liên Quân đánh Ám Ảnh Thành tin tức. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái. Đầu tiên, thần vực đại bối cảnh là địa ngục trận doanh xâm lấn Quang Minh trận doanh. Đây cũng không phải là Quang Minh trận doanh mềm yếu, mà là địa ngục trận doanh càng hiếu chiến, xâm lược tính càng mạnh. Tất cả tài nguyên đều dùng với chiến tranh lĩnh vực, quét sạch rõ ràng trận doanh, ham muốn hưởng thụ, mệt mỏi nội đấu, một dạng đều là bị động phòng ngự. Cho nên, Giang Nam Phục dĩ nhiên tập kết 24 triệu Quang Minh đại quân, đánh địa ngục thành trì. Cái này ở những phục vụ khác vũ khí, quả thực không thể tưởng tượng. Thứ nhì, lần này Long Bảo Liên Quân quy mô cũng làm người ta cảm khái. Phải biết rằng, lần này liên quân người phát khởi là Jolis, mà Jolis chỉ là Tần Phong một gã người theo đuổi. Cũng có thể nói, đây là một chi người chơi xây dựng liên quân, chính là một gã người chơi. Dĩ nhiên có thể để cho hắc ám tinh linh, ải nhân, thú nhân, còn có thần bí Naga chủng tộc ở dưới quyền mình chiến đấu. Đây chính là liền các đại NPC quốc vương đều không làm được sự tình. Đệ tam, liên quan tới hải tộc Naga tộc, cũng là treo chân các người chơi khẩu vị. Cuối cùng, thì là liên quan tới Titan Hào đưa tin, một con thuyền 1.800 thước chiều dài kim loại cự hạm. Dĩ nhiên bay, chuyện này nghe rợn cả người, mọi người cũng rất chờ mong. Chiếc này phi thiên chiến hạm, tại lần này trong chiến dịch biểu hiện, ung ung, mạng tiểu thuyết ở vận rủi ao đầm bên trên, Titan Hào trên bầu trời chậm rãi bay lượn, mà trên mặt đất, 24 triệu đại quân, phân làm 24 cái quân đoàn, như dòng lũ bằng sắt thép giống nhau, đã ở rất nhanh hành quân. Trong đó, phụ trách đi đầu là một cái hắc ám tinh linh quân đoàn, một cái thú nhân quân đoàn, hai cái người chơi quân đoàn, nhân số cũng đều ở 1 triệu người thao túng. Cái này 4 cái quân đoàn hai tả hữu, dọc theo đường đi phụ trách thanh lý lúc trước không có bị diệt đi quái vật. phía sau 20 cái 1 triệu người quân đoàn, thì phụ trách an tâm chạy đi. Mà một ngày, làm đại quân xuất phát 3 ngày sau, đi tới 2 tòa tuyết phong phía trước. 2 tòa tuyết phong cao chừng 8-9 ngàn mét, một mạch sắp thiên tế. Ở 2 tòa tuyết phong ở giữa 3-4 ngàn mét cao giữa sườn núi vị trí, là một chỗ bạch tuyết bao trùm thung lũng. Thung lũng bên trên, tu kiến cái tòa này kiên cố pháo đài tuyết cốc pháo đài. Tuyết cốc pháo đài, thành phòng, 10.000, cao độ, 200 mét, độ dày, 30 mét, bền, 1 ước bền, mét. Miêu tả, phụ trách phòng vệ ám ảnh thành một chỗ pháo đài. Không có ai có thể đơn giản đi qua. Chứng kiến chỗ này dễ thủ khó công pháo đài. Ở Titan Hào bên trong phòng chỉ huy, Drake, Thạch Quyền tướng quân, Hỏa Vân lão tộc trưởng, còn có Giang Nam Minh các đại hội trưởng, đều là cao mày. Hiển nhiên, muốn thông qua cái tòa này pháo đài, cũng không đơn giản như vậy. Chủ nhân, cái này pháo đài tu kiến ở băng tuyết bên trên. Hơn nữa, cao độ có 3-4 ngàn mét. Quân đội của chúng ta muốn leo đến pháo đài dưới tiến công, cần tiêu hao đại lượng thời gian. Hơn nữa pháo đài thành phòng cũng cao thần kỳ, phải điều phối đại lượng pháp sư duy trì liên tục thi pháp, đối với tường thành tiến hành giảm phòng. Nói chung, muốn tấn công chỗ này pháo đài, ít nhất phải tổn thất gấp mấy chục lần với quân coi giữ bộ đội. Seoul lấy tuyết cốc đảm bảo kim thành trên tường rậm rạp chằng chịt khô lâu thủ quân. Không khỏi hít một hơi thật sâu lương khí. Vừa nghĩ tới tộc nhân cùng minh quân sẽ ở cái tòa này pháo đài dưới bỏ mạng, vị này trẻ tuổi nữ hoàng liền lòng có không đành lòng. Cái kia Jolis, ý của ngươi là? Tần Phong hỏi. Chủ nhân, có thể, chúng ta có thể vòng qua tuyết cốc pháo đài, từ một bên kia hướng ám ảnh thành tiến quân. Bất quá như vậy phải nhiều tốn hao 2 ngày thời gian. Jolis chỉ bản đồ nói rằng không thích hợp. Tần Phong thì lắc đầu. Nếu như đi vòng qua nói như vậy, ở tiến công ám ảnh thành thời điểm, phía sau liền hoàn toàn bại lộ ở tại tuyết cốc pháo đài tiến công phạm vi bên trong. Đến lúc đó trước có ám ảnh thành, sau có tuyết cốc pháo đài, tiền hậu giáp kích, đây là binh gia tối kỵ, Long Bảo liên quân cũng rất có thể phải bị thua thiệt. Hạ lệnh, đại quân trước tiên ở chân núi đóng quân, 4 cái tiên phong quân đoàn lập tức hướng tuyết cốc pháo đài tiến công. Mặt khác, Titan Hào tiến nhập chuẩn bị chiến đấu. Tần Phong quả quyết ra lệnh, các con dân của ta, thắng lợi đang ở trước mắt, đi chinh phục cái tòa này pháo đài. Dũng cảm các thú nhân, xung phong, theo mị ảnh nữ hoàng cùng Hỏa Vân lão tộc trưởng hai âm thanh vang vọng chiến trường. Đi đầu một cái bên trong ám hải lão Đằng Minh Nhiễm Hạc Sinh đáp đạo ngược lại vách tường tiêu. Chuẩn cơ bản đáp toàn bộ bụng tinh linh quân đoàn, một cái thú nhân quân đoàn, chợt xuất phát, nhanh chóng hướng giữa sườn núi tuyết cốc yếu tác phát khởi xung phong. Mặc dù coi như cái tòa này yếu tắc không thể chinh phục, dù sao làm quân nhân chuyên nghiệp, hắc tinh linh sĩ binh cùng ải nhân sĩ binh đều lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức. Chủ tướng có lệnh, mặc dù núi đao biển lửa cũng sẽ xung phong đi qua. Nhưng này hai cái ngoạn gia quân đoàn liền rõ lộ vẻ do dự rất nhiều, trong chốc lát lâm vào rối loạn. Lao Bạo quân đại lão là để cho chúng ta đi tìm chết sao? Trên tường thành tất cả đều là nỗ xa, hiện tại xông lên đó là sống bia ngắm a. Ta không muốn chết a. Hiện tại xông lên chính là pháo hôi a. Bất kể, nghe bạo quân đại lão chuẩn không sai, lão tử trước xông vì kính. Xông, khoảng chừng có phân nửa người chơi nghe theo mệnh lệnh xung phong đi tới. Còn có một nửa người chơi sợ đầu sợ đuôi, lặng lẽ đi theo đại quân phía sau chậm rãi di động. Ùng ùng, ngay cửa xe trở về trong thời gian trở về giữa sườn núi yếu tắc. Động tĩnh khổng lồ, chấn được đắp cái đại quy bên trái rung động, chiếm, ung ung. Cũng đúng lúc này, ở các người chơi đỉnh đầu, dài chừng 1.800 thước ngân sắc kim loại cự hạm Titan Hào, cũng chậm rãi bay về phía tuyết cốc yếu tắc, mà ở nhanh tới gần cứ điểm thời điểm, Titan Hào đột nhiên một cái giữ chặt bánh lái, đem bên trái dây nhắm ngay tuyết cốc yếu tắc kiên cố tường thành. Sau đó hoa lạp lạp, Titan Hào bên trái trên dây mở ra từng cái hình vuông tiểu khổng, số lượng ở 1.000 cái, tiếp lấy liền có 1.000 ức lóe ra xanh ánh sáng màu vàng pháo từ đó bắn ra ngoài. Titan Hào, muốn nổ súng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.